Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương, quyển 1 chương 36, đột biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết chết ngươi, giết chết ngươi, ta giết chết ngươi. Dưới chân Mao vận hàn lực đảo có chút mạnh, lập tức đe Viêm Nam Thiên ngược đến thừa sống thiếu chết. Mọi người thấy Viêm Nam Thiên hấp hối trên đài, đối với Mao vận hàn sợ hãi chỉ, mà ngay cả cái kia hảo tâm đảm đương quyết định cùng không trợ giúp đứng một bên. Viêm Nam Thiên không có nhận thua, Mao vận hàn có quyền tấn công hắn. Thời điểm mọi người nghĩ Viêm Nam Thiên bị Mao vận hàn ngược tử, Niêm Nam Thiên thanh âm suy yếu vang lên. Tôi nhận thú. Mao vận hàn đừng chân một cút, trong tài nhân cơ hội hô. Mao gia tam tiêu thư thắng. Lúc này, quảng trường không có tiếng động, mọi người bị Mao vận hàn cường hãn làm cho kinh phong rồi. Mao vận hàn còn tưởng rằng Viêm Nam Thiên sướng cốt cứng rắn, không nghĩ tới hắn cũng là nhận thua, nàng khinh bỉ nhìn Viêm Nam Thiên liếc mắt một cái, liền tiêu sái nhảy xuống lôi đài. Hàn Nhi, huynh đưa muội đến chỗ ghi danh. Mao Liệt Dương lộ ra nụ cười mê hoặc. Tiêu Vương gia gặp Ma Vận Hàn không nhìn sự tồn tại của hắn, đành sờ sờ mũi đi theo sau bọn họ, thầm mắng Mao Vận Hàn xấu ba quái. Ở đại lâu, khi Mao Vận Hàn đi rồi, Tiêu An ăn vào đan dược của Mao Liệt Dương cũng rất nhanh tỉnh tái lại. Sau khi tỉnh lại, hắn biết Mao Vận Hàn cứu hắn, vẻ mặt của hắn một mảnh bình tĩnh, nhìn đồng bạn cẩu hắn kinh nghi không thôi. Bát quái, kinh thiên bát quái, tôi theo quảng trường bên kia nghe được một tin tức. Các ngươi ngờ vực cái gì? Một cái thiếu niên mập mạp chạy vào đại lâu, nhìn đến Tiêu An, liền kích động nói. Cái gì tức gì bác quái? Thiếu niên khẽ năng Tiêu An đứng dậy hỏi, có chuyện bác quái gì so với Mao vận hàn cứu Tiêu An càng thêm kinh thiên? Là Mao gia tam tiểu thư, vị hôn thê của Tiêu An, nàng ở quảng trường cùng Viêm Nam Thiên đấu lôi đài, các ngươi đoán như thế nào? Viêm Nam Thiên bị đánh ngay cả mẹ hắn cũng không nhìn ra được, sao với Mao vận hàn kia quái dị còn kinh khủng hơn? Bàn Từ kích động nói. Cái gì, mọi người ngạc nhiên không thôi, Viêm Nam Thiên chính là đệ tử thiên tài, đã là cao cấp huyền huyễn sư, hắn cư nhiên thua Mao Vận Hàn, này Mao Vận Hàn thật là phế vật sao? Tiếu An thần sắc cũng rất phức tạp. Điền Đân Lơ Quy Đần, tin Benny, lánh trong tối, từ sau khi Mao Vận Hàn ở trên không trung hiển lộ thực lực cùng dung mạo ẩn ở hoàng thành mỗ ta thế lực đang lùng bắc nàng, không vì cái gì khác cũng bởi vì gương mặt của nàng giống Liên Nhi, những người đó theo Lam Liên Nhi qua lại liên tưởng đến Mao gia, không khóe, Mao Vận Hàn ở học viện bộc lộ tài năng, liền hấp dẫn ánh mắt những người đó. Thanh Long, ngươi nói ngươi kia có phải nàng không? Âm trầm đứng ở một góc sáng sủa, một đạo âm thanh vô địch vang lên. Bắt lầm hơn bỏ sót. Cũng không phải không có khả năng, một thanh âm khác phụ họa, cũng là, lập tức lưỡng đạo âm thanh biến mất ngay trong góc. Mao Liệt Dương dẫn Mao Vận Hàn tới chỗ đăng ký từ lão sư lấy được yêu bài cùng chìa khóa ký túc xá cho nàng, nhìn yêu bài khắc chữ. Thiên, Mao Vận Hàn nghi hoặc không thôi, đó là đệ tử thiên tài mới có được yêu bài này, có cái kia, muội chính là đệ tử thiên tài. Tiểu Vương gia vẫn đi theo phía sau huynh muội Mao gia, nhìn đến Mao Vận Hàn nghi hoặc nhìn yêu bài, hảo tâm nhắc nhở nói. Mao Vận Hàn thiêu mi thẻ thiên tài, nàng chẳng qua đánh bại Viêm Nam Thiên liền có tư cách có được thẻ thiên tài. Hàn Nhi, ngươi bộc lộ tài năng gần nhất cẩn thận chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mao Liệt Dương ngưng trọng nói, thân phận Mao Vận Hàn bất đồng với người thường, hơn nữa những người đó vẫn luôn nhìn trộm trên người nàng đồ vật này nọ không thể không phòng. Mao Vận Hàn vừa định cấp cho Mao Lai Nam Tê một nụ cười trấn an, vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng. Có sát khí, Mao Vận Hàn vẻ mặt biến đổi, Mao Liệt Dương cùng Tiêu Vương ra liếc mắt một cái, cảm giác nhìn bốn phía cùng nhanh chóng đề phòng. Ngọc ngươi chạy nhanh, Mao Liệt Dương đối với Tiểu Vương ra nói, nữ người này tám phần vì Hàn Nhi, ma tới. Ta làm sao có thể bỏ lại ngươi, bị Mao Liệt Dương xung là Ngọc Tiểu Vương ra hỏi lại Mao Liệt Dương, hắn cùng Mao Liệt Dương ở cùng một chỗ đã nhiều năm, Mao Vận Hàn thân thế chi tiết hắn sao không biết. Cảm giác được những người này đã đến, hắn chỉ biết những người này có bao nhiêu cương đại, hắn như thế nào bỏ Mao Liệt Dương mà đi. Mao Vận Hàn đứng một bên nhìn Tiêu Vương gia, không nghĩ tới hắn nhìn quần áo lụa không chịu nổi cũng là người nặng về tình cảm. Người tới cũng không cho Tiêu Vương gia cơ hội chạy thoát, sát chiêu trong tối hướng bọn họ đánh úp tới, Mao Vận Hàn nhanh chóng triệu ra anh chiêu, Bạch Trạch cùng tự động theo từ không gian ma thú ra ngoài, làm cho Bạch Trạch như thế thận trọng, có thể thấy được địch nhân có bao nhiêu cường đại, ở Mao Vận Hàn cùng Bạch Trạch áo giáp, Mao Liệt cùng Tiêu Vương gia đồng thời nghênh đón địch nhân chiêu thứ nhất. Người thứ nhất Mao Lia Dương cùng Tiêu Vương gia thân hình nháy mắt bị đánh bay. Phốc, hai người ngã xuống đất đồng thời hộc ra một ngụm máu tươi. Tiêu Vương gia không chú ý vết thương, hắn ngoài ý muốn nhìn Mao Vận Hàn. Thần thú, đầu kia hoa miêu cư nhiên là thần thú, không, không, đây không phải là hoa miêu, mà là ma thú trong truyền thuyết anh chiêu, càng làm cho hắn phá mắt chính là Mao Vận Hàn mặt áo giáp ma thú, nếu hắn cảm giác không sai, là thượng cổ thần thú đi. Hai đầu thú hệ không giống nhau, Mao Vận Hàn cư nhiên là hai hệ huyền huyễn sư. Nhìn đến Mao Vận Hàn có hai loại ma thú thuộc tính bất đồng, Mao Liệt Dương một phen ngoài ý muốn. Yêu, cư nhiên có ma thú thánh cấp khế ước, vẫn là hai hệ huyền huyễn sư, nếu chỉ có một mình tôi, thật đúng là bắt người không có biện pháp. Một đạo âm thanh vô địch vang lên trong không khí, Mao Liệt Dương cùng tiểu vương gia chấn động, thánh cấp, đó là như thế nào cấp bậc, bọn họ như thế nào chưa nghe nói qua. Mao Vận Hàn cùng Bạch Trạch hợp thể, sở hữu lực lượng của Bạch Trạch thần thức vừa động liền cảm ứng được địch nhân vị trí chỗ nào. Nhất chiêu, một phen ẩn chứa nồng đâm hơi thở thánh khiết cung tiễn tự ra hiện trên tay Mao Vận Hàn, Mao Vận Hàn không chút nào khinh địch cung tiễn căng dây, một đạo giống như huyễn lực hướng địch nhân vọt tới kia nồng đậm thực lực mà ngay cả ma trác xuất cùng tà lão ở xa vườn trường cùng cảm nhận rõ ràng. Nha đầu, hai người đồng thời cả kinh, nhanh chóng hướng Mao Vận Hàn vọt tới. Cách chương.